Vô địch từ thức tỉnh bắt đầu. Tác giả: Thiên Yêu Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 43, thành nữ mà thôi. Nhìn xem Lâm Thiên, Nguyệt Thanh ảnh trong mắt đủ loại cảm xúc đan vào một chỗ. Vô cùng phức tạp, người khác nhìn không ra. Lâm Thiên vừa rồi truyền công thủ pháp là cái gì? Nhưng làm ánh Nguyệt Thiên cung thành nữ, Nguyệt Thanh ảnh lại là rõ rõ ràng ràng. Này gọi thần hồn truyền pháp, là một loại chỉ có thần thai cảnh trở lên cường giả mới có thể thi triển thủ đoạn. Nhưng bây giờ, loại thủ đoạn này lại là xuất hiện ở một cái cơ hồ cùng với nàng cùng tuổi trên người thiếu niên. Cái này khiến Nguyệt Thanh ảnh chấn động vô cùng. Giờ phút này, nghe được Lâm Thiên lần nữa hỏi thăm, trong mắt nàng vẻ dãy dụa cũng càng ngày càng mạnh, không nguyện ý coi như xong. Nhìn thấy Nguyệt Thanh ảnh nửa ngày không có trả lời, Lâm Thiên có chút tiếc hận lắc đầu, quay người cầm lấy cái kia tôn dỉ xét đan lô liền chuẩn bị rời đi. Ngay một khắc này, Nguyệt Thanh ảnh bật thốt lên, ta nguyện ý. Ồ, thật sao? Lâm Thiên trở lại mặt, lộ ra một vệt cười xấu xa, ánh mắt nóng hừng hực, không che giấu chút nào tại Nguyệt Thanh ảnh trên thân càn quét mà qua. Nguyệt Thanh ảnh có chút không quen loại ánh mắt này, theo bản năng nhíu mày một cái, chợt môi đỏ khẽ mở, nghiêm túc nói, ta có khả năng đáp ứng làm ngươi 3 tháng thị nữ. Thế nhưng ngươi đến dạy ta ngươi lúc trước loại kia thủ pháp luyện đan. Có khả năng, không có vấn đề, Lâm Thiên sảng khoái đáp ứng nói. Còn có, không cho ngươi bức bách ta là một chút khác người sự tình. Nguyệt Thanh ảnh giống là nghĩ đến, chuyện gì đó không hay, vội vàng nói, khuôn mặt xông lên một vệt đỏ bừng. Lâm Thiên thấy thế, cố ý hỏi, tỷ như đâu, tỷ như, Nguyệt Thanh ảnh lời đến bên miệng, nhưng lại không biết nên nói như thế nào. Có chút khó mà mở miệng, khuôn mặt đỏ bừng lên, chợt, nàng liền thấy Lâm Thiên chính một mặt cười xấu xa nhìn xem chính mình. Nguyệt Thanh ảnh lập tức hiểu rõ, chính mình bị lừa rồi, nhịn không được hung hăng trợn mắt nhìn Lâm Thiên liếc mắt. Sau cùng cũng không nói ra cái như thế về sau, bất quá Lâm Thiên cũng biết, nàng muốn nói là cái gì. Không phải liền là nam nữ ở giữa điểm này phá sự nha. Hắn cũng không phải cái gì tinh trùng lên não người. Người ta nữ nhân không nguyện ý. Còn mạnh hơn tới, là một cái sống vô số tuế nguyệt tuổi trẻ thiếu niên. Lâm Thiên dạng gì nữ nhân chưa từng gặp qua. Nguyệt Thanh ảnh mặc dù dung mạo xinh đẹp, thiên phú cũng rất tốt, nhưng cũng còn chưa tới nhường Lâm Thiên tâm động tư cách. Làm thị nữ lại vừa vặn thích hợp. Yên tâm, ta sẽ không đối ngươi làm cái gì. Liền sợ đến lúc đó, ngươi muốn ta làm những gì? Lâm Thiên nhàn nhạt liếc qua Nguyệt Thanh ảnh, có chút buồn cười nói. Nghe nói như thế, Nguyệt Thanh ảnh kém chút liền khí cười. Cái tên này, thật đúng là đủ không biết xấu hổ. Dùng chính mình sắc đẹp, sẽ coi trọng hắn, mà lại... Nàng vừa rồi tại Lâm Thiên trong mắt nhìn thấy cái gì? Ghét bỏ, không sai, liền là tràn đầy ghét bỏ. Phảng phất chính mình nếu là khi hắn nữ nhân, vẫn là nàng trèo cao. Cái này khiến từ nhỏ đến lớn, đều là chúng tinh phủng Nguyệt Nguyệt Thanh ảnh trong lòng khi muốn chết. Tốt, nếu dạng này, ta liền cho ngươi làm 3 tháng thị nữ. Nguyệt Thanh ảnh cắn răng nghiến lợi nói. Trong mắt lóe lên một tia cười lạnh, để cho nàng cho làm thị nữ không có vấn đề, chỉ là cũng không biết, hắn Lâm Thiên có thể hay không tiếp nhận lên, sai xử nàng hậu quả. Lâm Thiên mặc dù biết, Nguyệt Thanh ảnh thân phận bất phàm, có thể nhưng không có nghĩ nhiều như vậy, gặp nàng đồng ý xuống tới, lập tức đem trên tay cái kia tôn dỉ xét đan lô ném tới. Cầm lấy, làm gì? Nguyệt Thanh ảnh tiếp lấy đan lô, nghi hoặc nhìn Lâm Thiên, không biết Lâm Thiên nắm thứ này, cho nàng làm cái gì, không làm gì, ngươi không phải thị nữ sao, thứ này ngươi không cầm, chẳng lẽ muốn ta cái này làm công tử thiếu gia người tới bát? Lâm Thiên dùng một loại nhìn thằng ngốc ánh mắt, nhìn xem Nguyệt Thanh Ảnh, cô nàng này, cũng thật là, không có chút giác ngộ a. Xem ra, vẫn phải thật tốt dạy dỗ một thoáng mới là. Nguyệt Thanh Ảnh bưng đan lô, nghe được Lâm Thiên, trợn mắt hốc mồm, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, nhanh như vậy liền xem nàng như thành thị nữ. Này cũng không tránh khỏi quá chân thực một chút a. Còn chờ cái gì nữa a? Theo ta đi, ta còn có việc thỉnh muốn làm đây. Lâm Thiên bất mãn nhìn thoáng qua Nguyệt Thanh Ảnh, thúc giục nói. Nguyệt Thanh Ảnh nghe vậy, lập tức lấy lại tinh thần, cắn răng nghiến lợi trừng mắt Lâm Thiên. Cái kia mài răng bộ dáng, giống như một đầu sinh khí tiểu lang cầu. Lâm Thiên nhìn xem một màn này, lười biếng nói, đừng chừng, lại chừng tròng mắt đều đi ra. Nhanh, cầm lấy đồ vật theo ta đi. Hừ, Nguyệt Thanh Ảnh hừ lạnh một tiếng, dậm chân, sau đó đem đan lô thu vào trên cổ, treo cái viên kia sáng chói vòng cổ bên trong. Lâm Thiên cũng mặc kệ nàng, nhìn về phía Bạch Trường Phong hỏi, ta muốn linh dược tất cả chuẩn bị xong chưa? Tốt, tốt. Còn đang ngẩn người Bạch Trường Phong nghe được Lâm Thiên, lập tức lấy lại tinh thần, liên tục gật đầu, vẻ mặt cung kính nói, ngài hiện tại liền muốn sao? Ân, Lâm Thiên nhẹ gật đầu, sau đó nói, tiền còn lại, qua mấy ngày ta sẽ cho ngươi. Nghe nói như thế, Bạch Trường Phong vội vàng khoát tay, vẻ mặt hoảng sợ, giống như là muốn khiến cho hắn đi lên đại sơn hỏa như biển. Không không không, tiền của ngài chúng ta không thể nhận. Thật không thu? Lâm Thiên kinh ngạc nhìn liếc mắt Bạch Trường Phong. Không thu? Bạch Trường Phong chém đinh chặt sắt nói. Đầu dao động liền cùng cá bát lãng cổ giống như. Trong lòng không khỏi chửi bậy. Liền liền Nguyệt Thanh Ảnh vị này có thể để bọn hắn ngưỡng vọng tiểu thư. Hiện tại cũng thành Lâm Thiên thị nữ. Bọn hắn nơi nào còn dám đòi hắn tiền. Nghĩ tới đây, Bạch Trường Phong lại nhịn không được nhìn thoáng qua đan thất chỗ sâu phòng nghỉ. Nếu là hắn nhớ không lầm, nơi đó có thể là ở một vị đi theo Nguyệt Thanh Ảnh mà đến cường giả bí ẩn. Vị cường giả này, thật sẽ trơ mắt nhìn Nguyệt Thanh Ảnh cùng Lâm Thiên đi sao? Tựa hồ là nghe được Bạch Trường Phong nghi vấn trong lòng. Tại Lâm Thiên chuẩn bị mang theo Nguyệt Thanh Ảnh rời đi thời điểm, đàn thất chỗ sâu truyền ra một đạo thanh âm trầm thấp. Người trẻ tuổi, dám để cho chúng ta thánh nữ cho ngươi làm thị nữ. Ngươi là muốn chết phải không? Người nói chuyện ngữ khí vô cùng lạnh, mơ hồ lộ ra một sợi sát ý. Lâm Thiên đối với bất thình lình thanh âm, cũng không có cảm thấy kỳ quái. Bởi vì hắn sớm liền phát hiện người này tồn tại, chỉ là người này thoại lại làm cho Lâm Thiên có chút ngoài ý muốn. Ngươi là thánh nữ? Lâm Thiên kinh ngạc nhìn Nguyệt Thanh Ảnh hỏi, mặc dù hắn đã sớm đoán được, nhà đầu này tại Ánh Nguyệt Thiên cung thân phận khả năng bất phàm, nhưng cũng không nghĩ tới, nàng liền là Ánh Nguyệt Thiên cung thế hệ này thánh nữ. Thế nào, bây giờ sợ không dám thu ta làm thị nữ rồi? Nguyệt Thanh Ảnh mặt như phủ băng, nét mặt biểu lộ một tia cười lạnh. Thánh nữ mà thôi, ta có cái gì không dám thu? Lâm Thiên nghe vậy, nhịn không được cười nhạo một tiếng. Chợt Vân Đạm Phong khinh cười nói, đừng nói ngươi là thánh nữ, hôm nay ngươi coi như là nữ đế, ta cũng chiếu thu không lầm. Suy, Nguyệt Thanh Ảnh cũng đi theo cười nhạo một tiếng. Trong đôi mắt đẹp lóe lên vẻ khinh bỉ, nàng phát hiện, cái tên này ngoại trừ thần bí điểm, tự luyến điểm, còn thật thích thổi ngưu bức, động một chút lại nắm dược thần a. Nữ đế treo ở bên miệng, Nguyệt Thanh Ảnh cũng thừa nhận, Lâm Thiên hoàn toàn chính xác rất lợi hại, thủ đoạn phi phàm, nhưng muốn nói hắn có thể cùng một vị đại đế đi so. Cái kia Nguyệt Thanh Ảnh là một vạn cái không tin. Nguyệt Thanh Ảnh không tin. Bên trong cất giấu cái vị kia thoát phàm cảnh vương giả. tự nhiên cũng không tin. Hắn cười lạnh theo trong phòng nghỉ đi ra, nâng lên còng xuống thân thể, mặt mũi tràn đầy mỉa mai nhìn xem Lâm Thiên nói, người tuổi trẻ bây giờ a, nói chuyện cũng không sợ gió lớn đau đầu lưỡi, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.